Tuy nhiên, khi hắn phát hiện người đuổi theo mình là Long Tiêu Diêu, còn Kim Xà Lưu lại đối phó tên đồng bọn của mình thì trong lòng hắn không khôi khẽ thở phào. Thầm nghĩ, tên ngu ngốc, định so tốc độ với ta sao? Nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đã lầm. Tốc độ truy kích của Long Tiêu Diêu thậm chí còn nhanh hơn hắn vài phần. Hóa ra lúc này Long Tiêu Diêu đã rót chân khí vào trong Xá Lị Ngoa, phát động hiệu quả gia tốt. Hắn lại phối hợp với thần thông ngư hành bách biến. Dù không thúc giục công hiệu gia tăng tốc độ cao nhất của Xá Lị Ngoa nhưng tốc độ cũng đã vượt qua tên tán tu kia rồi. Ngư hành bách biến chẳng những có công hiệu tránh né mà còn có tính năng gia tốt. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu quả nhất khi tăng tốc trong nước, còn trên mặt đất thì công hiệu này có vẻ không mấy đáng kể. Nên biết rằng hiệu quả của tất cả các loại phụ trợ gia tốc ở giới tu tiên đều lấy cơ sở vào tốc độ vốn có của tự thân. Nếu không thân thể người tu tiên căn bản không thể chịu đựng được. Mà thể chất của Long Tiêu Diêu chẳng những được linh khí cải tạo mà còn hấp thu máu huyết của ba loại yêu thú cùng với tác dụng cải tạo của vạn thú tiên kinh. Vượt xa so với những người tu tiên khác. Thậm chí thân thể hắn có thể sánh bằng bản thể của một số yêu thú cường hãn. Tốc độ của Long Tiêu Diêu vốn đã vượt xa tên tán tu kia. Mà hiệu quả tăng phúc của Xá Lị Ngoa lại cao hơn tật hành phù. Đồng thời khả năng chịu đựng áp lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn cho nên tốc độ thi triển ra tất nhiên vượt xa đối thủ. Chỉ đuổi theo chưa tới trăm thước, Long Tiêu Diêu đã rút ngắn khoảng cách gần 20 thước, ban đầu chỉ còn lại mấy thước mà thôi. Đồng thời với việc truy kích, tay phải hắn điểm ra một cái chuẩn bị dùng lôi điện quyết tiến hành công kích. Nhưng tên tán tu này cũng không ngốc. Khi Long Tiêu Diêu tới gần, thần thức của hắn đã nắm bắt được thân ảnh đối phương. Kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng rất phong phú, đang chạy trốn đột nhiên xoay người thi triển kỹ xảo loạn kiếm thuật. Ba thanh phi kiếm được biến ảo ra, hình thành dạng tam giác bắn nhanh về phía Long Tiêu Diêu. Công pháp tên tán tu này tu luyện có kim thuộc tính, thân thể lại là kim linh căn cấp 2. Nhưng công pháp của hắn chỉ là huyền giai hạ cấp, trải qua cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao chân khí tới 6-7 phần. Khi hắn gia tốc bỏ chạy thì lại còn tiêu hao chân khí hộ thể. Hiện tại phát ra ba thanh phi kiếm đã là cực hạn của hắn. Tuy nhiên, hắn tin tưởng khi đang bay nhanh. Cho dù tốc độ ứng biến cực nhanh nhưng người tu tiên luyện khí kỳ căn bản cũng không thể chống đỡ được. Long Tiêu Diêu quả thực cũng không kịp chống đỡ nhưng hắn có thể né tránh. Mặc dù đang bay nhanh nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc thi triển thần thông tránh né ngư hành bách biến. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo, hai thanh phi kiếm liền lướt qua sát ngay cơ thể. Nhưng vì hắn cũng đang bay quá nhanh cho nên phi kiếm loáng cái đã tới gần khiến hắn không thể tránh né toàn bộ. Một thanh phi kiếm còn lại đã đâm vào cánh tay trái của hắn. Cùng lúc này, lôi điện quyết mà Long Tiêu Diêu phát động cũng bổ trúng đầu tên tán tu này. Lôi điện to như ngón tay cái lập tức xuyên thủng đầu đối phương, khiến hắn trực tiếp mất mạng. Khi Long Tiêu Diêu bị thanh phi kiếm đâm trúng, thân thể không khôi chấn động, cánh tay trái lại chỉ cảm thấy hơi đau. Hơi ngây ra chút, hắn lập tức tươi cười. Sự việc bất ngờ. Hắn vừa rồi lại quên chính mình đang mặc nội giáp. Ngăn cản phi kiếm do chân khí biến ảo ra của tán tu luyện khí kỳ tất nhiên không chút khó khăn nào. Long Tiêu Diêu phát hiện bản thân mình vẫn chưa bị thương, chỉ là áo khoác ngoài bị phá rách mà thôi. Hắn không thèm để ý. Thu lấy túi trữ vật của tên tán tu kia. Cũng thu luôn thi thể vào trong vạn thú lệnh rồi vội vàng quay về địa điểm lúc nãy để thu dọn chiến trường. Lúc này tên tán tu cuối cùng cũng đã bị kim xà xử lý. Ngay sau đó, dưới sự bảo vệ của trận pháp, hắn bắt đầu phục đang tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Lần đại chiến này khiến Long Tiêu Diêu thu hoạch rất lớn. Linh thạch trên người 6 tên tán tu lên tới mấy ngàn. Trong đó riêng tên thủ lĩnh đã có tới 4.000 khối. Mười mấy cái ngọc giản. Công pháp. Kỹ xảo đối với hắn không có nhiều giá trị. Bản đồ. Dược thảo. Tài liệu bách khoa toàn thư cũng không có nhiều ý nghĩa. Chỉ có chiếc ngọc giản ghi lại kỳ văn dị vật của giới tu tiên trên người tên thủ lĩnh khiến hắn hứng thú. Đây là thứ gia truyền của gia tộc tên thủ lĩnh. Giới thiệu về lịch sử, quan hệ và sở trường của các môn phái và gia tộc tu tiên. Về đan dược lại có hơn 200 viên nhưng chủ yếu là để phụ trợ tu luyện. Đề khí đan. Liệu thương đan cũng chỉ là hàng trung phẩm, không có ý nghĩa nhiều với Long Tiêu Diêu. Nhưng trong số này lại có mấy khối tài liệu luyện khí trung cấp tương lai sẽ có chút tác dụng đối với hắn. Hắn cũng thu được hơn 30 tấm pháp phù đỉnh cấp. Pháp phù cao cấp có mấy chục tấm và hơn 10 kiện pháp khí cực phẩm các loại. Từ hôm đó, Long Tiêu Diêu tu luyện trong hoang mãn sâm lâm 3 tháng tu vi cũng có một chút tăng tiến. Thấy ngày mở ra linh dược viên cũng đã tới sần. Long Tiêu Diêu liền rời khỏi rừng rậm. Chạy tới Hoàng Sơn. Thông đạo linh dược viên ở trên thiên đô phong của Hoàng Sơn. Long Tiêu Diêu trước một ngày đã chạy tới dưới chân núi thiên đô phong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn chấn động. Dưới chân núi thiên đô phong lúc này không ngờ đã tụ tập mấy trăm người tu tiên. Cơ bản đều là tu sĩ luyện khí kỳ cấp 8, 9. Thi thoảng cũng thấy được bóng dáng tu sĩ trúc cơ kìa. Dưới chân núi thiên đô phong có một sơn môn. Bên cạnh sơn môn này có mấy tên đệ tử thiên kiếm phái thủ vệ. Tất cả người tu tiên đều đứng ở ngoài sơn môn này chờ đợi, không ai dám tiến lên một bước. Tuy nhiên, biểu hiện của những người tu tiên nơi này cũng không giống nhau. Nơi có mấy người, mười mấy người quay thành một vòng. Lại có người không ngừng đi qua đi lại. Thi thoảng dừng lại nói chuyện vài câu với người nào đó rồi lại rời đi một mình hoặc kết bạn rời đi. Long Tiêu Diêu cũng không hứng thú với việc người khác làm gì nhưng mắt thấy có nhiều người cạnh tranh như vậy. Nhớ tới đủ loại lời đồn về việc giết người đoạt bảo trong linh dược viên thì cũng không kìm được. Âm thầm lo lắng. Khi hắn đang lặng lẽ suy nghĩ thì đột nhiên có hai gã luyện khí kỳ cấp 9 đi tới trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 41 tiến vào dược viên. Long Tiêu Diêu cảm thấy hai người đến gần mình là người tu tiên. Trong lòng không khỏi hồ nghi đối phương muốn làm gì. Chẳng lẽ dám động thủ dưới chân thiên đô phong sao? Hai người kia đi tới phía trước Long Tiêu Diêu. Một người là một lão già tầm 50 tuổi. Đôi mắt giống như hồ ly mỉm cười nói. Chào đạo hữu. Vừa rồi đạo hữu một mình mạo hiểm tất nhiên là rất có thần thông. Long Tiêu Diêu thấy đối phương có vẻ rất nhiệt tình thì cũng không tiện làm quá mức, lạnh nhạt nói. Đạo hữu quá khách khí rồi, chẳng qua là ta muốn thử vận may thôi. Lão già nọ vẫn mỉm cười như trước nói. Đạo hữu cũng biết sự nguy hiểm của linh dược viên này chứ. Thật ra nguy hiểm nhất nơi này chính là đệ tử của mỗi đại phái đều muốn giết tán tu chúng ta. Bọn họ có đồng tâm phù. Sau khi tiến vào linh dược viên có thể cảm ứng vị trí của nhau. Đợi bọn chúng tập kết lại lúc ấy người đông thế mạnh, lập tức sẽ tìm kiếm tàn sát tán tu chúng ta. Nếu đạo hữu một mình tiến vào thì chỉ sợ rằng dù đạo hữu có thần thông bất phàm thì hảo hán cũng không thể địch nổi bốn tay. Không bằng chúng ta liên hợp lại, ở bên trong linh dược viên có thể chiếu cố lẫn nhau. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu tán tu này đang tìm đồng bọn. Nhưng hắn cũng không muốn liên thủ với người khác. Hắn có thể xác định rằng ở trong linh dược viên này, thứ nguy hiểm nhất chính là con người. Hắn đối với người tu tiên cũng không hiểu biết. Trời biết lão già tươi cười hòa ái này có thể là hạng người nguy hiểm như rắn rết hay không. Chưa nói tới chuyện tiến vào linh dược viên sẽ bị truyền tống tới địa phương bất kỳ. Bọn họ có thể tụ tập lại hay không? Cho dù có thể thì Long Tiêu Diêu cũng không thể hợp tác với người tu tiên mà hắn không hiểu rõ. Chẳng cần nói tới việc chia chác dược thảo thế nào. Mấu chốt chính là hắn cũng không muốn dưới tình huống không hay biết mà bị người khác đánh lén. Nếu thế thì thà độc hành còn an toàn hơn. Sau khi bị Long Tiêu Diêu uyển chuyển từ chối, lão già nọ vẫn mỉm cười như cũ mà rời đi. Trước khi đi lão già đó còn truyền âm báo cho hắn. Vào linh dược viên nguy hiểm nhất là gặp phải đệ tử đại phái tu tiên, nhất định không nên hạ thủ lưu tình. Nếu không đợi tới khi bọn họ tụ tập lại thì chắc chắn phải chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu gặp phải tổ đội của đệ tử đại phái thì tốt nhất là nên né tránh trước. Long Tiêu Diêu tuy hiểu rằng lão già này cũng không phải có lòng tốt thực sự, nhưng vẫn lễ phép cảm tạ đối phương. Nếu như mình thật sự là tán tu bình thường, tu luyện nhiều nhất chỉ là công pháp huyền giai, làm sao có thể giết chết đệ tử đại phái kia? Thậm chí lão già này rõ ràng còn có ý mượn dao giết người. Tuy nhiên từ tin tức này, Long Tiêu Diêu vẫn quyết định nếu gặp phải người tu tiên đại phái thì cũng sẽ không lưu tình. Tuy rằng hắn không phải là người tàn nhẫn hiếu sát nhưng cũng cần ở trong linh dược viên hơn trăm ngày. Còn muốn hái được linh thảo, bắt giết yêu thú. Nếu bị tổ đội của người tu tiên đại phái bao vây tiểu trừ thì chỉ sợ là chết chắc 10 phần. Thời gian sau đó Long Tiêu Diêu lại được mười mấy người tu tiên mời. Hắn đương nhiên uyển chuyển cự tuyệt. Thời gian trôi qua, lại có không ít người tu tiên, hoặc mười mấy người, hoặc mấy người lục tục kéo tới. Vào giờ thìn ngày hôm sau, dưới chân núi đã tụ tập tới 7.800 người. Giờ thìn đã tới. Từ sơn môn của Thiên Kiếm Phái có hơn 20 đệ tử cấp cao ngự kiếm bay ra. Đồng thời từ trên sơn đạo cũng có 30 đệ tử luyện khí kỳ đi xuống. Nhưng khiến Long Tiêu Diêu kỳ quái chính là rõ ràng tới thời điểm linh dược viên mở ra nhưng Thiên Kiếm Phái lại không có chút ý tứ cho người tu tiên lên núi. Hay lần thí luyện linh dược viên này bị hủy bỏ rồi. Ngay lúc Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một phi hành khí giống như chiếc thuyền lớn bay nhanh về phía Thiên Đô Phong. Phi hành khí kia dừng lại trước sơn môn. 20 đệ tử luyện khí kỳ cấp 8 cấp 9 lần lượt đi xuống. Cuối cùng Long Tiêu Diêu thấy một lão già mà hắn không rõ tu vi đánh pháp quyết lên chiếc thuyền kia. Khiến nó thu nhỏ lại trong nháy mắt. Bay vào trong ốm tay áo hắn. Một người tu tiên cấp cao của Thiên Kiếm Phái tiến tới, nói với lão già nọ. Không ngờ Ngọc Thanh Phái năm nay lại để Kim Huynh dẫn đội tới. Chúng ta đã mười mấy năm không gặp rồi. Tu vi của Kim Huynh lại tăng tiến, xem ra sắp tiến vào Kim Đan cao cấp rồi, thật là đáng mừng. Lão già nói. Vương đạo hữu khiêm tốn quá rồi. Ngươi hiện giờ không phải cũng thăng cấp lên Kim Đan trung cấp rồi sao? Sau mấy năm nữa chỉ sợ là vương đạo hữu sẽ vượt qua lão hủ. Lúc hai người đang nói chuyện hàn huyên thì trong không trung lại xuất hiện một phi hành khí nữa. Đương nhiên cũng là đệ tử của đại phái khác tới. Sau đó một canh giờ trước sau có hơn 30 đại phái tu tiên dẫn đệ tử tới. Đệ tử luyện khí kỳ mỗi phái tham gia thí luyện ít nhất cũng có hơn 20 người, nhiều nhất là 40 người. Long Tiêu Diêu thấy cảnh tượng này lại càng cảm thấy bất an. Hắn tuy biết đệ tử của đại phái tu tiên khi tiến vào linh dược viên sẽ là tồn tại uy hiếp lớn nhất đối với sự sinh tồn của mình, nhưng lại có nhiều đại phái tu tiên như vậy tham gia thí luyện. Hơn nữa đệ tử cũng nhiều như thế thì đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Sự nguy hiểm của thí luyện linh dược viên này trong lòng hắn đã tăng lên vài phần. Giờ tỵ đã tới. Thiên kiếm phái tuyên bố tất cả người tu tiên tham gia thí luyện có thể lên núi, nhưng mỗi người phải giao ra 20 khối linh thạch. Long Tiêu Diêu nhìn thoáng qua đám người tu tiên tham gia thí luyện. Không khôi cảm khái việc thiên kiếm phái kiếm linh thạch cũng quá dễ dàng. Có ước chừng 2.000 người tu tiên chuẩn bị tham gia thí luyện, thiên kiếm phái mỗi lần thu 4 vạn linh thạch. Thảo nào mà tất cả các môn phái tu tiên đều muốn tranh đoạt các loại tài nguyên tu tiên. Long Tiêu Diêu đương nhiên chẳng thể thay đổi mọi chuyện. Hắn chỉ có thể theo dòng người, nộp linh thạch rồi lên núi. Khi hắn đi tới đỉnh núi đã có rất nhiều người tu tiên đang chờ trong mảnh đất trống. Những đệ tử của đại phái tu tiên đứng phía trước, một phía khác là những môn phái nhỏ, các gia tộc tán tu đứng phía sau. Tới buổi trưa trên đỉnh núi có một luồng linh quang màu xanh cường đại phóng lên. Sau đó một tòa bảo tháp cao tới mấy trượng, đường kính tới hơn 2 trượng. Đột nhiên hiện ra trên đỉnh núi khiến đám người tu tiên náo loạn một trận. Đệ tử phụ trách duy trì trật tự của thiên kiếm phái lập tức bắt đầu tổ chức cho người tu tiên tiến vào bảo tháp. Nhóm người đầu tiên tiến vào tất nhiên là đệ tử của thiên kiếm phái. Bọn họ mượn thế chủ nhạc, hơn 40 đệ tử nối đuôi nhau tiến vào trong bảo tháp. Tiếp theo là đệ tử của những đại phái tu tiên khác theo thứ tự tiến vào trong tháp. Nhìn thì như tùy tiện nhưng thực ra lại rất chú ý tới thứ tự tiến vào. Càng sớm tiến vào bên trong linh dược viên thì càng sớm tìm được đồng bọn hoặc bố trí mai phục khiến cho bọn họ có lợi thế. Tuy rằng chênh lệch này không lớn nhưng thực sự có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Để bọn họ có một ít ưu thế hơn so với người đi sau. Cho nên ưu tiên tiến vào linh dược viên trước trở thành một loại đặc quyền. Bởi vậy trừ thiên kiếm phái là chủ nhà ra. Thứ tự tiến vào bảo tháp hoàn toàn dựa vào xếp hạng của những môn phái kia trong giới tu tiên. Xếp hạng càng cao thì càng được vào sớm. Tới khi Long Tiêu Diêu tiến vào bảo tháp thì đã là chuyện sau đó hơn một canh giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 42 sát lục sơ hiện. Long Tiêu Diêu cũng không để ý quá mức với việc tiến vào linh dược viên trước hay sau. Hắn vốn là một người đơn độc, không cần tìm kiếm đồng bọn trong linh dược viên. Tiến vào sớm hay muộn trên cơ bản cũng không khác biệt quá lớn. Long Tiêu Diêu đi vào trong bảo tháp, lập tức cảm thấy mê muội một chút. Sau khi khôi phục tỉnh táo thì đã thấy mình ở trong một địa phương giống như thảo nguyên. Dường như cảm giác mê muội kia là tác dụng phụ của truyền tống trận. Hắn lập tức ẩn vào một đám cỏ dại, bắt đầu dùng thần thức quan sát tình huống bốn phía. Bầu trời sáng sủa không mây, cũng không thấy mặt trời, trong sáng 10 phần. Ánh sáng dường như đồng thời chiếu xuống từ toàn bộ bầu trời. Long Tiêu Diêu lúc này ở trong một vùng thảo nguyên cho nên tầm mắt rất tốt. Có thể nhìn xa vài dặm. Mơ hồ có thể thấy bóng người di chuyển. Bởi không có mặt trời nên hắn cùng không thể nhận biết phương hướng. Nhưng ở phía bên phải của hắn một dặm có một cánh rừng rậm, phía trước xa xa là một dãy núi liên miên. Long Tiêu Diêu hơi suy nghĩ, lập tức chạy về phía cánh rừng rậm. Hắn lẻ loi một mình. Ở địa phương có thể phát huy tầm nhìn này, nếu gặp phải người tu tiên kết đội thì ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có. Quả thực là quá nguy hiểm. Ngay khi Long Tiêu Diêu chạy về phía rừng rậm được hơn 200 thước thì thần thức đã phát hiện ra trong đám cỏ dại có hai con yêu thú cấp 1 rết. Tuy rằng nó chỉ là độc trùng cấp thấp nhất, căn bản không có linh trí gì nhưng thân thể lại có kịch độc. Tốc độ di chuyển cũng không chậm. Nếu bị đánh lén thành công thì cùng tương đối phiền toái. Long Tiêu Diêu trực tiếp gọi kim xà ra để nó đối phó với hai con rết. Dù độc tính hay sự cường hãn về thân thể thì hai con rết này cũng không thể so với kim xà. Rất nhiên chỉ có thể trở thành thức ăn của kim xà. Long Tiêu Diêu ở địa phương nguy cơ bốn bề này tất nhiên phải hoàn toàn dùng thần thức tra xét môi trường xung quanh. Hiện giờ thần thức của hắn có thể phóng ra ngoài 10 thước, dò xét quanh người cũng không có vấn đề gì. Ở vùng thảo nguyên này, số lượng độc trùng cũng không ít. Khi Long Tiêu Diêu tới được rừng rậm thì kim xà đã ăn tới 9 con độc trùng, khiến hắn không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu vào một khắc mê muội khi bị truyền tống vào linh dược viên mà bên cạnh hắn có độc trùng thì chỉ sợ đã chết mơ hồ trong miệng độc trùng rồi. Ngay khi Long Tiêu Diêu tiến vào rừng rậm, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Lập tức hắn liền trốn vào sau một gốc đại thụ, đồng thời lấy ra trận bàn, phát động tiểu ảo trận để ẩn thân. Không lâu sau Long Tiêu Diêu liền thấy một người tu tiên cấp 9. Một tay cầm trường kiếm. Một tay cầm vật phẩm dạng ngọc phù vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây. Đi về hướng hắn. Thấy trang phục của đối phương, Long Tiêu Diêu lập tức nhận ra đó là đệ tử của Ngọc Hư Môn. Thuộc lại đạo tu đại phái. Vốn hắn vẫn luôn giữ lập trường người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Tuy nhiên nếu đã tiến vào linh dược viên này thì hắn cũng không thể không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nếu để cho đám người này tập hợp lại rồi bắt đầu đối phó hắn thì lúc đó hắn khó có đường sống. Dựa theo lệ thường, người tu tiên trong linh dược viên có thể chém giết lẫn nhau. Vì sinh tồn, Long Tiêu Diêu liền tận lực tiêu diệt hết những địch nhân có thể. Hắn đợi khoảng cách giữa tu sĩ kia và hắn còn không tới 3 thước mới điểm ra một chỉ. Lập tức phát động lôi điện quyết công kích. Một đạo lôi điện liền bắn thẳng vào đầu người kia. Từ khi hắn biết sự tồn tại của nội giáp, Long Tiêu Diêu không bao giờ tấn công thân thể của kẻ địch nữa. Đối mặt với tập kích bất ngờ, tu sĩ kia căn bản chẳng kịp phản ứng, mất mạng dưới công kích lôi điện, khiến Long Tiêu Diêu vì thành công quá dễ dàng mà cảm thấy bất ngờ. Thực lực của người này dường như còn không bằng đám đầu lĩnh tán tu. Thật ra cùng chẳng có gì kỳ lạ. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm cho nên đệ tử đại phái tu tiên tiến vào trong linh dược viên đa số là đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn cũng phần lớn là người không có bối cảnh. Bọn họ cao nhất cũng chỉ được tu luyện công pháp địa giai cấp thấp. Hơn nữa ở bên trong sự bảo hộ của môn phái, kinh nghiệm thực chiến ít tới đáng thương. Đối mặt với công kiếp lôi đình có tốc độ nhanh nhất tấn công bất ngờ, bọn họ căn bản không thể kịp phản ứng. Long Tiêu Diêu thu trường kiếm và túi trữ vật của người kia lại, thu thi thể vào trong vạn thú lệnh bài. Hắn bắt đầu nghiên cứu ngọc phù trong tay người nọ. Ngọc phù này chính là đồng tâm phù. Hình tròn. Phía trên có thể thấy 3 điểm sáng đang lóe lên. Trong đó sáng nhất mà 1 điểm vốn đang hướng về trung tâm của Ngọc Phù di chuyển. Nhưng lúc này lại chuyển hướng sang bên cạnh. Hóa ra phương hướng của những điểm sáng trên đồng tâm phù chính là vị trí của đồng môn. Chỉ cần vào trong phạm vi 5 dặm lập tức sẽ được hiển thị trên đồng tâm phù. Mà điểm sáng mạnh yếu là thể hiện cự ly gần xa. Càng gần điểm sáng càng mạnh. Đồng tâm phù đều trải qua dùng máu kích hoạt. Nếu đồng môn chết đi thì điểm sáng đại biểu cho đồng môn tất nhiên cũng biến mất. Mà điểm sáng đang di chuyển kia tất nhiên là một vị đệ tử khác của Ngọc Hư Môn. Vốn phát hiện ra đồng môn định nhanh chóng tới tụ tập. Đột nhiên lại phát hiện ra điểm sáng biến mất. Hắn đương nhiên hiểu đồng môn đã chết, đại biểu cho có nguy hiểm, lập tức hắn liền tránh xa ra là tốt nhất. Long Tiêu Diêu dù quyết định không thể lưu tình nhưng tuyệt đối không có hứng thú đuổi cùng giết tận. Người tu tiên tiến vào linh dược viên tới 2000. Một hai đệ tử căn bản chả có ý nghĩa gì. Hắn tất nhiên cũng không đi làm chuyện vô ích. Long Tiêu Diêu tiếp tục cẩn thận đi sâu vào rừng rậm. Dọc đường đi phóng thần thức ra tra xét bốn phía. Người tu tiên cấp 9 luyện khí kỳ thì thần thức phóng ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ 7-8 thước. Mà bởi vì đan điền của Long Tiêu Diêu hấp thụ được máu huyết kim xà nên mới khiến hắn được tăng phúc rất lớn. Tất nhiên hơn xa với người tu tiên bình thường. Phát hiện ra địch nhân sớm hơn, giúp hắn có được lợi thế. Thời gian 3 ngày Long Tiêu Diêu đi hơn 10 dặm trong thần thức. Phát hiện ra một ít thảo dược nhưng cũng không phải 10 loại linh thảo có thể đổi trúc cơ đan. Tuy nhiên đó đều là những loại quý hiếm, số tuổi không thấp. Hắn tất nhiên đều nhổ vào trồng bên trong không gian của vạn thú lệnh bài. Trong 3 ngày gặp phải mười mấy con yêu thú nhưng đều chỉ là cấp 1, cấp 2, Long Tiêu Diêu đều giết chúng rất nhẹ nhàng. Độc trùng thì để kim xà đối phó. Tuy nhiên hắn cũng không để kim xà ăn nhiều quá, tránh cho kim xà phải rơi vào trạng thái ngủ say để hấp thu. Trong 3 ngày này Long Tiêu Diêu giết chết tất cả 20 mấy người tu tiên. Có cả đệ tử đại phái tu tiên. Cũng có đệ tử của những môn phái nhỏ và tán tu. Trong linh dược viên này, đối thủ cạnh tranh càng ít thì hắn càng an toàn. Tiến vào linh dược viên phải tuân thủ quy tắc, đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Vào lúc này tình trạng giết chóc bắt đầu nổi lên trong linh dược viên. Mặc dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã quá nửa số người tu tiên chết đi. Những đệ tử của đại phái tu tiên cũng bắt đầu hội tụ. Dù mới chỉ thành nhóm 5-3 người nhưng cũng đã có ưu thế nhất định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 43 khu vực trung tâm. Long Tiêu Diêu lúc này đang đi từ rừng rậm hướng về phía dãy núi. Căn cứ vào ngọc giản hắn có được từ một gã tán tu ở Hoa Sơn. Dãy núi này vần quanh dải đất trung tâm linh dược viên. Cũng là nơi có 10 loại linh thảo quý hiếm kia sinh trưởng. Cho tới lúc này Long Tiêu Diêu cũng chưa gặp phiền toái gì quá lớn. Phiền toái lớn nhất là đội ngũ 3 gã tán tu hắn gặp trên đường nhưng thực lực của 3 người này cũng không phải rất mạnh. Hắn có tiểu ảo trận yểm trợ, lại phối hợp với kim xà tiến hành đánh lén, khiến đối phương hai chết một thương. Cuối cùng kết cục thế nào cũng không cần nói nữa. Tới ngày thứ 5, Long Tiêu Diêu cuối cùng cũng tới được chân núi. Dãy núi này cao tới hơn 1000 thước, trên núi có đại thụ che trời. Hắn mặc dù không biết khu vực trung tâm mà dãy núi này vần quanh thế nào nhưng hắn đã có thể cảm nhận được linh khí ở nơi này nhiều hơn bên ngoài không ít. Long Tiêu Diêu biết tất cả những người tu tiên tham gia thí luyện đều có mục tiêu là khu vực trung tâm này. Tới nơi này rồi thì nguy hiểm càng lớn. Hắn lại càng cẩn thận quan sát xung quanh, chậm rãi chạy lên núi. khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy không thể ngờ nổi chính là hắn lại không gặp phải chút phiền toái nào. Chỉ gặp phải hai yêu thú cấp 2 trên đường đi là đã tới đỉnh núi. Thật ra thì đó cũng chẳng phải việc gì khác thường. Đại đa số người tu tiên tham gia thí luyện đều biết khu vực trung tâm yêu thú tàn sát bừa bãi, nguy hiểm vô cùng nên gần như lúc này đều tập kết ở khu vực bên ngoài. Chỉ có lập tổ đội tiến vào khu vực trung tâm này thì bọn họ mới có thể giết chết yêu thú, hái được linh thảo. Người tu tiên bình thường tiến vào linh dược viên đều lục tục tiến vào khu vực trung tâm từ ngày thứ 10. Dù sao thì thời gian ở linh dược viên này tới 100 ngày, bọn họ cũng có thời gian tìm kiếm linh thảo. Cho dù người tu tiên khác có tiến vào khu vực trung tâm thì bọn họ cũng không lo lắng. Để cho yêu thú bảo vệ linh thảo làm giảm thực lực của đối phương, cuối cùng bọn họ lại có thể giết người đoạt bảo. Long Tiêu Diêu cũng không biết ý nghĩ của người khác. Hiện giờ hắn đi lên đỉnh núi, nhìn xuống khu vực trung tâm bị dãy núi vần quanh. Hắn có thể thấy linh khí ở khu vực trung tâm so với bên ngoài phải nồng đậm hơn ít nhất 3 lần. Thảo nào mà những linh thảo đều sinh trường ở nơi này. Đương nhiên cũng bởi vì linh khí quá dư thừa khiến cho cấp bậc của yêu thú ở nơi này cũng tương đối cao. Mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn. Khu vực trung tâm có phạm vi 100 dặm. Liếc mắt một cái không thấy tận cùng nhưng trong tầm mắt có thể thấy rừng rậm mênh mông vô tận và một vùng hồ nước. Hiện tại Long Tiêu Diêu đối với lai lịch của linh dược viên đã hơi tò mò. Hắn ở linh dược viên 10 mấy ngày nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, mặt trăng hay những vì sao. Hơn nữa cũng chưa thấy trời tối bao giờ. Những thứ này đều hơi giống với không gian trong vạn thú lệnh của hắn, chẳng qua linh dược viên lớn hơn mà thôi. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu đến giờ cũng chưa biết không gian trong vạn thú lệnh lớn tới mức nào. Theo tu vi của hắn tăng lên, không gian của vạn thú lệnh cũng dần dần mở rộng ra. Hiện giờ không gian của vạn thú lệnh đã mở ra tới phạm vi hơn 100 thước. Hắn phát hiện ra quy luật không gian của vạn thú lệnh dường như gấp 10 lần thần thức ngoại phóng của hắn. Long Tiêu Diêu quan sát một làn liền chậm rãi đi xuống triền núi. Nếu không có người tu tiên khác thì hắn cần nắm chắc thời gian tranh thủ tận lực tìm thêm ít linh thảo. Hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể hấp thu những loại thú hồn còn thiếu trong luyện khí kỳ. Long Tiêu Diêu đi xuống chân núi, vừa tìm kiếm linh thảo vừa từ từ đi vào khu vực trung tâm. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi hắn đã gặp hai yêu thú cấp 2 nhưng lại không phát hiện ra chút tung tích của linh thảo. Tuy nhiên hắn cũng không nóng nảy. Thời gian mới qua 5 ngày, hắn còn rất nhiều thời gian. Lại tiến thêm vài dặm. Long Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện ra một con hoàng kim báo là yêu thú cấp 3 tính kim đang lao về phía hắn. Toàn thân con hoàng kim báo này vàng óng ánh, lông dài như mèo. Mà thứ khá đáng sợ là cái đuôi dài tới gần 1 thước của nó trông tráng kiện hơn đuôi dã thú bình thường không ít. Con hoàng kim báo này ẩn núp trong cây cỏ dưới mặt đất, lặng lẽ tới gần Long Tiêu Diêu. Khi hắn phát hiện ra hoàng kim báo thì khoảng cách giữa nó và hắn đã chỉ còn 10 thước. Hơn nữa tốc độ của hoàng kim báo nọ cực nhanh. Hắn không kịp phát động trận pháp. Vì thế chỉ kịp cầm tấm khiến lên tay trái. Tay phải điểm ra một chỉ. Một đạo lôi điện liền đánh tới hoàng kim báo đang lao về phía mình. Hoàng kim báo đang lao hết tốc lực về phía Long Tiêu Diêu, thấy lôi điện của hắn bắn tới liền nhảy vọt lên. Long Tiêu Diêu tuy rằng vẫn có thể dùng thần thức khống chế hướng đi của kỹ xảo nhưng bởi hoàng kim báo này nhảy lên vào một khắc khi lôi điện sắp đánh trúng nên hắn cũng không kịp khống chế lôi điện chuyển hướng nhanh. Vậy là lôi điện liền bay qua dưới thân hoàng kim báo. Hoàng Kim Báo trong chớp mắt đã đi tới còn cách Long Tiêu Diêu hơn một thước, nhưng thế công của nó lại bị tấm khiến ngăn lại. Tuy linh trí của nó không cao nhưng cũng biết là không thể đụng vào tấm khiên này. Nó đứng trước tấm khiên, há mồm phun về phía Long Tiêu Diêu một đạo kim quang lớn như ngón út, dài hơn 2 tấc. Yêu thú cấp 3 bởi vì yêu nguyên lực đã ngưng kết một chút cơ sở nên có thể ngưng kết yêu nguyên lực phát động công kích theo thuộc tính. Cũng khá giống kỹ xảo của người tu tiên nhưng lại không có nhiều biến hóa. Chỉ là yêu nguyên lực ngưng kết thành mà thôi. Long Tiêu Diêu sử dụng tấm khiên cao tới một thước, kim quang của Hoàng Kim Báo bắt lên phía trên tấm khiên. Lúc này tấm khiên đã được Long Tiêu Diêu rót vào rất nhiều chân khí. Kim quang đánh lên chỉ lay động một hồi, khiến chân khí trong tấm khiên cũng tiêu hao không ít nhưng chẳng cách nào đột phá được phòng ngự của nó. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng an tâm. Đây là lần đầu hắn giao chiến với yêu thú cấp 3. Tuy rằng hiện giờ giết yêu thú cấp 2 chẳng mất chút sức lực nhưng sự chênh lệch giữa yêu thú cấp 3 và yêu thú cấp 2 cũng như chênh lệch giữa người tu tiên nhân loại luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ vậy. Bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể ứng đối không. Vốn Long Tiêu Diêu dựa vào trận bàn mới có tự tin giao chiến với yêu thú cấp 3 một trận. Nhưng hắn không thể dự đoán được lại gặp một con Hoàng Kim Báo có tốc độ cao khiến bản thân không kịp phát động trận pháp. Long Tiêu Diêu thấy kim quang phun ra từ miệng Hoàng Kim Báo thì đã vô cùng kinh hãi, nhưng thấy tấm khiên chặn được kim quang. Tuy rằng tiêu hao chân khí nhưng vẫn yên lòng. Tay trái hắn tiếp tục rót chân khí vào tấm khiên, lôi điện quyết trong tay hắn liền liên tục công kích Hoàng Kim Báo. Hoàng Kim Báo phun ra 2 đạo kim quang về phía Long Tiêu Diêu, đồng thời thân thể nhảy lên nhảy xuống tránh công kích lôi điện. Tốc độ của Hoàng Kim Báo tuy rằng nhanh nhẹn nhưng lúc này khoảng cách giữa nó và Long Tiêu Diêu chưa tới 2 thước. Mà tốc độ của lôi điện quyết cũng mau lẹ vô cùng, thế nên Hoàng Kim Báo rốt cục cũng không thể tránh nổi đạo lôi điện thứ 3. Cái đuôi bị bổ trúng. Vào một khắc khi đuôi bị đánh trúng, trên đuôi Hoàng Kim Báo lóe sáng, yêu nguyên lực tự động hộ thể. Nhưng cái đuôi của nó cũng lập tức rũ xuống. Hoàng Kim Báo giảo hoạt vô cùng, lập tức thay đổi phương thức công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 44 sơ hấp thú hồn. Hờ, Hoàng Kim Báo tuy rằng linh trí không cao nhưng cũng không phải giống loài bò sát không có chút linh trí. Thực lực bản thân nó dù mạnh hơn Long Tiêu Diêu một chút nhưng kim quang công kích lên tấm khiên lại khiến yêu nguyên lực của nó tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa nó phát động kim quang là do yêu nguyên lực ngưng kết. Mà phòng ngự của Long Tiêu Diêu lại có bản thể tấm khiên hỗ trợ. So sánh giữa hai bên thì Hoàng Kim Báo chịu thiệt rất nhiều. Cho nên Hoàng Kim Báo liền thay đổi phương thức công kích, bắt đầu chạy vần quanh Long Tiêu Diêu rất nhanh. Hoàng Kim Báo định dùng ưu thế tốc độ của mình để di chuyển tìm sơ hở của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa nó không ngừng di chuyển nhanh cũng có thể né tránh công kích lôi điện. Hoàng Kim Báo quả thật là giảo hoạt. Nó đã hiểu được ưu thế của bản thân. Nhưng loại phương pháp này nếu để đối phó với người tu tiên khác thì có thể hữu hiệu, nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu đã hấp thụ 3 loại máu huyết yêu thú. Thể chất được cải biến trên diện rộng. Tuy rằng tốc độ di chuyển còn kém xa Hoàng Kim Báo nhưng nó chạy quanh, còn hắn chỉ cần đứng một chỗ xoay người. Hắn thi triển ra ngư hành bách biến, phòng ngự không chút sơ hở. Tuy nhiên Hoàng Kim Báo vẫn di chuyển rất nhanh khiến Long Tiêu Diêu không thể tập trung vào mục tiêu. Nhưng sau một lúc lâu, hắn liền mỉm cười. Hóa ra hắn phát hiện Hoàng Kim Báo mặc dù nhanh chóng di chuyển nhưng tốc độ lại vẫn luôn không đổi. Chỉ cần hắn tìm được quy luật, nắm chắc thời gian và tốc độ, đánh tới phía trước một chút, công kích của lôi điện quyết vẫn có thể công kích chính xác mục tiêu. Lại quan sát một lát, tay phải Long Tiêu Diêu điểm ra. Một đạo lôi điện bắn nhanh tới vị trí trước mặt Hoàng Kim Báo một thước. Phản ứng của Hoàng Kim Báo thật quá nhanh. Nó thấy sắp không thể dừng lại được, lập tức dậm mạnh một cái thân thể bay lên, muốn tránh công kích lôi điện. Nhưng lần này Long Tiêu Diêu đã đề phòng từ sớm rồi. Đồng thời khi phát ra lôi điện, hắn liền tập trung thần thức vào Hoàng Kim Báo. Thấy Hoàng Kim Báo dậm mạnh chân sau, Long Tiêu Diêu lập tức phát hiện ra nó chuẩn bị nhảy lên, thần thức điều chỉnh lôi điện hướng chết lên trên. Thân thể Hoàng Kim Báo ở giữa không trung lại thấy lôi điện vọt về phía nó, liền uốn thân giữa không trung, muốn chuyển hướng tiếp. Nhưng vốn cái đuôi phụ trách đổi hướng giữa không trung lúc này đã mất đi tác dụng, khiến năng lực di chuyển trong không trung của nó giảm mạnh. Lôi điện trong nháy mắt đã tới, không để cho Hoàng Kim Báo có đường tránh né, lúc này đánh thẳng lên người nó. Kim quang trên người Hoàng Kim Báo liền tiêu tán. Thân thể co rút lại từ không trung rơi xuống. Nó tuy là yêu thú cấp 3 nhưng lực phòng ngự lại kém cỏi nhất trong yêu thú thuộc tính kim. Hơn nữa từ lúc giao chiến tới giờ cũng đã tiêu hao rất nhiều yêu nguyên lực. Lúc này bị công kích lôi điện có lực lượng mạnh nhất đánh tới, lập tức tầm yêu nguyên lực hộ thể bị đánh tan. Lôi điện xâm nhập vào trong cơ thể Hoàng Kim Báo. Long Tiêu Diêu không để cho Hoàng Kim Báo có cơ hội hồi phục, lại điểm tới. Liên tiếp có hai đạo lôi điện giáng xuống người Hoàng Kim Báo. Nó lập tức mất mạng dưới lôi điện. Tâm thần Long Tiêu Diêu khẽ động, vạn thú lệnh lập tức bay ra ngoài cơ thể hắn. Theo ý niệm của hắn, từ đó bắn ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng này bắn lên người Hoàng Kim Báo. Một Hoàng Kim Báo màu vàng trong suốt lớn hơn một tấc bị lôi ra từ thi thể của nó. Luồng sáng thu về, Hoàng Kim Báo kia cũng bị kéo vào bên trong vạn thú lệnh. Vị trí có khắc đồ hình của Hoàng Kim Báo trên vạn thú lệnh lập tức lóe sáng. Sau đó bay trở về trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Hắn thu thi thể Hoàng Kim Báo vào trong không gian của vạn thú lệnh. Lại hướng về phương hướng Hoàng Kim Báo vừa xuất hiện mà đi tới tìm kiếm. Long Tiêu Diêu đi thêm hơn 20 thước, đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên Hoàng Kim Báo kia là thú bảo vệ linh thảo. Ở cách đó không xa hắn phát hiện ra mười mấy ngọn kim ti thảo. Đúng là một trong 10 loại linh thảo có thể đổi lấy trúc cơ đan. Long Tiêu Diêu lại dùng thần thức tra xét một hồi. Sau khi tin tưởng rằng không có nguy hiểm gì nữa mới nhanh chóng tới bên cạnh kim ti thảo, nhổ nó trồng vào bên trong không gian của vạn thú lệnh. Hoàn thành tất cả mọi việc rồi, Long Tiêu Diêu hơi trầm tư, lấy ra hai trận bàn, đưa linh thạch vào đó, phát động trận pháp. Hắn chuẩn bị hấp thu thú hồn của Hoàng Kim Báo kia. Yêu thú có ý thức lãnh địa rất mạnh. Nơi này đã bị Hoàng Kim Báo chiếm cứ thì chắc yêu thú khác cũng không dễ dàng xâm phạm. Huống hồ hắn lại còn có trận pháp bảo hộ nữa. Bên trong linh dược viên nguy cơ từng bước, Long Tiêu Diêu tất nhiên hy vọng có thể nhanh chóng hấp thu thú hồn, tăng cường thực lực của bản thân. Hoàng Kim Báo là yêu thú cấp 3. Hắn hiện giờ là luyện khí kỳ cấp 9, tất nhiên năng lượng của thú hồn đối với hắn là không thấp. Chỉ có một điều đáng lo lắng chính là năng lượng của thú hồn dồi dào quá mức có thể tạo thành phản phệ với hắn. Tuy nhiên bởi vì Long Tiêu Diêu đã hấp thu máu huyết của 3 loại yêu thú đỉnh cấp, tất nhiên có tác dụng phụ trợ để hấp thu thú hồn. Hơn nữa hiện giờ thần thức của hắn cũng cường đại, hồn lực tất nhiên cũng mạnh mẽ. Hắn tự tin có thể khống chế không cho thú hồn phản phệ. Luyện khí kỳ cần kích hoạt 6 huyệt đạo, đều là huyệt đạo nằm trên nhâm đốc nhị mạc. Long Tiêu Diêu tính toán bắt đầu kích hoạt huyệt hạ quản ở giữa trung đan điền và hạ đan điền. Nhưng vậy có thể tăng cường liên hệ giữa hạ đan điền và trung đan điền, giúp uy lực của kỹ xảo hắn thi triển tăng vọt. Long Tiêu Diêu khoanh chân ngồi trong trận pháp, đầu tiên tu luyện khôi phục chút chân khí vừa tiêu hao. Nói thế nào thì nói, Hoàng Kim Báo cũng là yêu thú cấp 3. Hấp thu thú hồn của nó, hắn cần phải điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Linh khí bên trong linh dược viên quả thực rất dư thừa. Một lúc lâu sau, Long Tiêu Diêu đã điều chỉnh được trạng thái trở về lúc tốt nhất. Tâm thần xoay chuyển, vạn thú lệnh lập tức phóng ra hoàng kim báo trong suốt. Chỉ là hoàng kim báo lúc này đã bị vạn thú lệnh nén ép trở thành lớn như một hạt đậu tầm, nhưng kim quang vẫn lóe lên. Bất đồng với việc hấp thu máu huyết, hoàng kim báo sau khi bị phóng ra lập tức chạy loạn quanh cơ thể Long Tiêu Diêu, dường như đang tìm kiếm đường ra. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế thần thức bao vây chặt hoàng kim báo lại. Hoàng kim báo cùng không chịu bao vây mà an phận, không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Long Tiêu Diêu chỉ còn cách tăng mạnh áp lực thần thức đối với hoàng kim báo, mạnh mẽ kéo nó vào bên trong kinh mạch, cũng khống chế nó vận hành bên trong nhâm đốc nhị mạch theo phương hướng của vạn thú tiên kinh. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi chân chính hấp thu thú hồn, Long Tiêu Diêu mới biết chuyện này khó khăn tới mức nào. Đầu tiên hoàng kim báo không ngừng giãy giụa, có khi nửa ngày hắn cũng khó khiến thú hồn vận hành trong kinh mạch một tấc, có khi lại bị nó lao lung tung, khiến hắn thấy kinh mạch đau tới nhói tim. Lúc này Long Tiêu Diêu mới biết khi mình kích hoạt hạ đan điền mà có được 3 giọt máu huyết yêu thú là may mắn tới cỡ nào. Quá trình hấp thu máu huyết chẳng những không có chút kháng cự nào mà thậm chí còn tự động tiến vào vận hành trong kinh mạch của hắn. Nếu không có yêu thú cam tâm tình nguyện trợ giúp thì cho dù có vạn thú lệnh mà muốn tu luyện vạn thú tiên kinh cũng chẳng khác gì người si nói mộng. Lúc này hắn không khôi sinh ra sự cảm kích từ tận đáy lòng. Ngay khi Long Tiêu Diêu trải qua nửa canh giờ gian khổ, sắp hoàn thành việc vận chuyển thú hồn của Hoàng Kim Báo một chu thiên trong kinh mạch thì Hoàng Kim Báo đột nhiên phóng ra một luồng khí tức thô bạo, lan theo thần thức của hắn tới đại não. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 45 Bầy sói thảo nguyên. Tờ hú hồn và máu huyết, linh khí đều giống nhau, chỉ cần vận chuyển trong kinh mạch một chu thiên là có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thụ. Thú hồn của Hoàng Kim Báo trước khi bị luyện hóa, cảm thấy nguy hiểm liền dùng hồn lực xâm nhập đại não của Long Tiêu Diêu, có ý đồ khiến hắn bị phản phệ. Đại não là chỗ hồn phách ở, là căn nguyên của thần thức của người tu tiên, còn được gọi là thức hải. Nơi này nếu bị thú hồn chiếm cứ thì hoặc bị trọng thương, hoặc thần thức thác loạn, thậm chí tử vong ngay tức khắc. Long Tiêu Diêu cảm thấy luồng khí tức thô bạo này ập tới, cũng bắt đầu tiến công đột phá đại não của hắn, liền thu liễm tâm thần, bảo trì tỉnh táo, toàn lực điều động thần thức trấn áp, khu trừ khí tức bạo ngược tiến vào thức hải của mình. Đại não của con người cực kỳ yếu ớt, hiện giờ lại trở thành chiến trường. Tuy chỉ là giao chiến khí tức vô hình vô chất nhưng cùng khiến đại não của hắn chấn động. Ngay khi Long Tiêu Diêu cảm thấy ý thức đau đớn mê muội thì đột nhiên ở huyệt bách hội của hắn bắn ra một luồng kim quang. Luồng khí tức bạo ngược kia vốn đang giao chiến với thần thức của hắn vốn đã suy yếu dần. Lúc này bị một kích của kim quang lập tức tán loạn rồi biến mất. Cùng lúc đó, hoàng kim báo bị thần thức của hắn bao bọc giống như mất đi sức sống, không còn khả năng phản kháng nữa. Long Tiêu Diêu lập tức chỉ huy thần thức khống chế thú hồn này vận chuyển hoàn thành một vòng chu thiên. Hoàng kim báo sau khi vận hành một vòng chu thiên lập tức trở nên phục tùng, không còn giãy giụa phản kháng nữa. Bị hắn khống chế thu vào trong huyệt hạ quản. Long Tiêu Diêu thầm kêu may mắn. Vào thời khắc cuối cùng vừa rồi, nếu không có kim quang do máu huyết của kim xà ngưng kết trong huyệt bách hội trợ giúp hắn một tay thì chỉ sợ đại não của hắn sẽ bị thương khi liên tục giao chiến với thú hồn. Mặc dù chưa tới mức bị yêu thú phản phệ nhưng chuyện thần thức bị hao tổn là khó tránh khỏi. Hơn nữa thực sự có thể để lại di chứng, về sau càng khó ứng phó với thú hồn phản phệ hơn. Hấp thu thú hồn của Hoàng Kim báo xong, Long Tiêu Diêu cũng chưa ngừng lại mà tiếp tục tu luyện. Hấp thu năng lực do thú hồn tỏa ra. Hoàng Kim báo là yêu thú cấp 3. Năng lượng ẩn chứa trong thú hồn so với 3 giọt máu huyết yêu thú trước đây kém hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này tu vi của Long Tiêu Diêu đã tăng cao, tốc độ hấp thu những năng lượng này cũng nhanh hơn nhiều. Năng lượng của thú hồn cũng giống năng lượng trong máu huyết, tràn ngập toàn thân Long Tiêu Diêu. Đồng thời khi hắn hấp thu chuyển hóa thành chân khí thì cũng cải tạo thể chất của hắn. Bởi vì hắn hấp thu thú hồn rồi nên những năng lượng này cũng không bài xích hắn chút nào. Hấp thu vô cùng thuận lợi. Ước chừng sau thời gian 6 canh giờ, Long Tiêu Diêu đã hấp thu toàn bộ năng lượng thú hồn phóng thiết ra. Lần này bởi vì tốc độ hấp thu nhanh nên năng lượng bị thất thoát cũng ít hơn. Khiến hắn cảm thấy tu vi của mình cũng tăng tiến. Mà đáng quý nhất chính là huyệt đạo bình thường sau khi hấp thu thú hồn. Dù không thể kế thừa thần thông của yêu thú nhưng bởi năng lượng của thú hồn có tác dụng cải thiện thể chất. Thân thể Long Tiêu Diêu lúc này lại kế thừa đặc tính của thân thể Hoàng Kim Báo. Khiến tốc độ di chuyển của hắn tăng lên không nhỏ. Hơn nữa trải qua lần giao chiến thần thức với thú hồn này, thần thức của Long Tiêu Diêu cũng tăng lên một bước. Mà trọng yếu hơn là hồn phách của hắn cũng bởi bị kích thích mà được tăng cường hơn. Hoàn thành việc hấp thu thú hồn, Long Tiêu Diêu cũng không dừng lại lâu nữa mà tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm. Hiện giờ hắn đã đoán ra mình nhanh hơn những người tu tiên khác một chút nên không muốn đánh mất ưu thế này. Nếu như đang giao chiến với yêu thú mà lại bị người tu tiên khác phát hiện, nhất là tổ đội của đệ tử đại phái tu tiên thì chỉ sợ bản thân sẽ lâm vào hiểm cảnh. Yêu thú trong khu vực trung tâm của linh dược viên bình thường đều bảo vệ linh dược. Long Tiêu Diêu xâm nhập hơn 10 dặm liền phát hiện ra một con yêu thú lợn rừng cấp 3 thuộc tính thổ. Tuy nhiên con lợn rừng bảo vệ linh thảo này vẫn chưa chủ động công kích hắn. Đợi cho hắn có thể phát động ra trận pháp phòng ngự hoàng thổ rồi mới ung dung giết chết nó. Tuy nhiên nói là ung dung cũng chỉ là Long Tiêu Diêu dưới sự bảo vệ của trận pháp. Không cần lo lắng tới công kích của con lợn rừng. Có thể yên tâm làm nhiều việc một lúc mà thôi. Lôi điện quyết và loạn kiếm thuật không ngừng công kích, thỉnh thoảng lại thêm vào một triền nhiễu thuật. Tuy nhiên lực phòng ngự của con lợn rừng quả thật rất mạnh mẽ. Hắn phải công kích không ngừng chừng hết thời gian một chén trà nhỏ rốt cục mới giết được con lợn kia. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng hấp thu thú hồn của nó. Lần hấp thu này chẳng những kích hoạt thổ linh căn của hắn, khiến hắn có thể đồng thời hấp thu toàn bộ linh khí ngũ hành. Hơn nữa sự cường hãn của thân thể cũng tăng vọt. Thổ linh căn vốn chỉ có cấp 3 của cũng tăng trưởng một chút. Vốn Long Tiêu Diêu có tạp linh căn ngũ hành, hơn nữa đều là linh căn cấp thấp, 2-3 mà thôi. Tuy nhiên sau khi hắn hấp thu máu huyết bản mạng của tộc trưởng Lý tộc cá chép thì kim linh căn vốn là cấp 2 của hắn đã đạt tới cấp 1. Mà máu huyết của kim xà và điện mang lại khiến lôi linh căn và hỏa linh căn cũng đạt tới cấp 1. Nhưng thủy, một linh căn vẫn chỉ có cấp 2, phong linh căn lại chỉ có cấp 4. Đó chủ yếu là cấp bậc của kim xà còn thấp, tuy là máu huyết long tộc nhưng cũng chỉ có tác dụng hữu hạn. Thêm vào lợi ích sau khi giết con lợn rừng này đó là Long Tiêu Diêu lại thu được địa tàng thảo. Thật ra hiện tại Long Tiêu Diêu có dừng lại lúc này cũng không có vấn đề gì. Muốn đổi trúc cơ đan thượng phẩm cũng chỉ cần 10 nhánh linh thảo. Mà Tùng Vân Đạo là loại đan dược cả đời người tu tiên chỉ dùng được một lần. Có nhiều thì đối với người tu tiên cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cần tiếp tục săn giết yêu thú. Hơn nữa những linh thảo này là một lượng lớn linh thạch. Đối với hắn lại càng trọng yếu hơn. Càng không phải nói là trong lòng hắn lại mơ hồ mong trong tương lai có thể học được thuật luyện đan. Như vậy thì giá trị của linh thảo lại càng tăng. Con yêu thú thứ ba mà Long Tiêu Diêu giết là một con thú cấp 3 hệ thổ. Toàn thân được bao phủ bởi lân giáp khiến hắn mất tới nửa canh giờ mới giết nổi nó. Bởi vì hắn đã hấp thu thêm hai thú hồn nên hồn lực đã gia tăng, lần này hấp thu thú hồn vô cùng thoải mái. Tuy nhiên bởi thú hồn của con thú này vẫn là bậc thấp. Tuy rằng thổ linh căn của hắn có dấu hiệu tăng trưởng nhưng vẫn không thể đề thăng tới cấp 2. Long Tiêu Diêu tiếp tục đi về phía trước không lâu, trước mặt xuất hiện một vùng thảo nguyên. Cò dại cao tới thắt lưng. Hắn không chút do dự mà tỏa thần thức ra tra xét. Hắn muốn đi vào khu vực trung tâm của Linh Dược Viên, bất kể thứ gì chắn phía trước cũng không thể cản bước hắn. Vùng thảo nguyên này cũng không thể coi là quá rộng, chỉ khoảng 5-6 dặm. Long Tiêu Diêu cẩn thận đi trong thảo nguyên. Trong tay cầm trận bàn phòng ngự trận hoàng thổ, trên đó cũng đã đặt sẵn linh thạch. Hắn lo rằng trong khu vực này có độc trùng ẩn nấp. Nếu gặp phải nhiều độc trùng tập kích thì tấm chắn cũng không có tác dụng gì. Ngay khi Long Tiêu Diêu đi được khoảng 3 dặm thì đột nhiên thấy cò dại ở ngoài mấy chục thước rung động kịch liệt. Cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức rót chân khí vào trận bàn, phát động trận pháp. Nhưng ngay lúc này hắn nghe thấy tiếng sói tru thê lương truyền tới từ bên phải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 46 Lan Vương biến dị. Long Tiêu Diêu vừa nghe tiếng sói tru, sắc mặt cũng không khỏi biến sắc. Tuy rằng hắn không biết yêu thú lang tộc, nhưng bình thường các con sói mỗi khi xuất hiện đều kết thành quần đội. Từ sao động của cỏ dại trên đồng hoang, chỉ sợ mình sắp phải đối mặt với một bầy yêu sói. Đáp án lập tức liền hiện rõ, chỉ chốc lát bầy sói đã chạy nhanh tới trong phạm vi thần thức tra xét của Long Tiêu Diêu. Mặc dù đã có dự đoán trước, nhưng hắn cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bầy sói này lại có tới hơn 30 con phong lan tạo thành. Cầm đầu đúng là một con phong lan cấp 4. Hèn gì khi tiến vào thảo nguyên này, hắn vốn không có nhìn thấy yêu thú độc trùng gì. Đối mặt với một bầy sói như vậy, căn bản không có yêu thú nào khác sinh sống được ở nơi này. Mà khiến cho Long Tiêu Diêu kỳ quái còn là cấp bậc phối trí của bầy sói này. Một con cấp 4, hai con cấp 3, còn lại đều là cấp 2. hơn nữa lại đông đúc như thế. Long Tiêu Diêu là người thừa kế Vạn Thú Lệnh, đương nhiên hắn có thể nhận ra chủng loại và thuộc tính của tất cả yêu thú. Thần thức vừa tập trung vào bầy sói, Vạn Thú Lệnh lập tức liền truyền vào trong óc hắn một đoạn tin tức. Đây là một đám thanh lang, thuộc loại yêu thú thuộc tính 1. Nhưng thuộc loại yêu thú cấp thấp nên cao nhất chỉ có cấp 3. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết. Vốn vùng thảo nguyên này có 3 bầy thanh lang, nhưng có một con lang vương trong lúc vô ý ăn một quả linh quả của linh thảo kết xuất, nhưng lại đột phá hạn chế trời sinh của tộc thanh lang, đạt tới cấp 4. Kỳ thật nó là tồn tại thuộc vào một loại biến dị. Lang vương biến dị cũng là yêu thú thuộc tính phong. Lang tộc tôn trọng nhất chính là thực lực. Thực lực của lang vương biến dị mạnh hơn xa các con thanh lang khác. Tự nhiên đã thống nhất 3 bầy sói, từ đó trở thành tồn tại cường đại trước nay chưa từng có. Long Tiêu Diêu nhìn thấy bầy sói đông đúc như vậy, trong lòng cảm giác như rơi xuống hầm băng. Sau khi hắn phát động pháp trận, lập tức gọi ra kim xà. Đương nhiên, hắn cũng truyền âm dặn kim xà không cần liều lĩnh, chỉ nên mượn dùng kết giới pháp trận cùng cỏ dại yểm hộ, tiến hành đánh lén bầy sói. Bầy sói chỉ giây lát liền vọt tới các chỗ kết giới pháp trận mấy thước. Long Tiêu Diêu đã chuẩn bị sẵn vốn không đợi bầy sói tới gần. Hai tay làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời thi triển ra lôi điện quyết cùng loạn kiếm thuật. Kim khắc 1. Đối phó với yêu thú thuộc tính 1. Đương nhiên hắn phải chọn pháp kỹ thuộc tính kim. Mà lôi điện quyết còn là pháp kỹ có lực công kích mạnh nhất của hắn. Lực phòng ngự của yêu thú thuộc tính 1 tuy mạnh, nhưng Long Tiêu Diêu vốn đã hấp thu thú hồn của 3 con yêu thú cấp 3. Thực lực tăng nhiều. Hiện giờ thanh lang cấp 2 đã rất khó chống đỡ được một kích của hắn. Trong nháy mắt Long Tiêu Diêu công kích đánh chết 2 con thanh lang cấp 2 chạy đầu tiên. Bầy sói là loại hung tàn khát máu nhất đối với cái chết của đồng bọn. Chẳng những chúng hoàn toàn hờ hững, thậm chí trong mắt toát ra vẻ khát máu. Không ngờ lại định dừng lại tranh nhau ăn thịt thi thể đồng bọn. Nhưng đúng lúc này lang vương biến dị phát ra một tiếng sói tru ngắn ngủi. Thanh lang còn lại lập tức buông tha cho tham niệm với thi thể đồng bọn, tiếp tục đánh tới chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu không hề lơi lỏng ngừng nghỉ chút nào. Hai tay liên tục phát ra pháp kỹ, tiếp tục phát động công kích về hướng bầy sói chạy tới gần. Lúc này, hai con thanh lang cấp 3 cùng lang vương cấp 4 chạy ở cuối bầy sói dường như chính là kẻ chỉ huy đốc chiến. Trước khi bầy sói tới gần kết giới pháp trận, Long Tiêu Diêu đã liên tục tiêu diệt 7 con thanh lang. Nhưng thanh lang còn thừa lại vẫn gan lì không sợ chết, như trước phóng vọt tới phía kết giới pháp trận, điên cuồng cắn xé. Kết giới pháp trận cùng một lúc bị mười mấy con thanh lang vây công. Tuy rằng chỉ là yêu thú cấp 2, hơn nữa thuộc loại yêu thú thuộc tính một lực công kích không mạnh lắm, nhưng số lượng đông đúc hoàn toàn bù lại lực công kích đơn thể không đủ. Kết giới pháp trận lập tức vặn vẹo lay động, linh quan trên kết giới cũng hơi bị tán loạn. Long Tiêu Diêu hiện tại có thể làm chính là cố hết sức tiêu diệt đám thanh lang số lượng đông đúc này. Hai tay hắn đồng thời liên tiếp phát ra pháp kỹ, không ngừng giết chết thanh lang bên ngoài kết giới. Còn kim xà lúc này cũng chạy ra khỏi kết giới pháp trận. Tốc độ di chuyển nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã cắn trúng 4 con thanh lang. Nhìn thấy thanh lang thuộc hạ tổn thất thảm trọng, con lang vương biến dị liền liên tục phát ra 2 tiếng tru ngắn ngủi. Hai con thanh lang cấp 3 đi theo bên cạnh nó lập tức phóng tới. Gia nhập trận doanh vây công Long Tiêu Diêu. Một con thanh lang cấp 3 lao thẳng tới hướng kim xà. Thân nó cao tới gần 2 thước, chân trước còn thô to hơn một ít so với cánh tay người. So với thân mình mảnh mai nhỏ bé của kim xà hoàn toàn không phải một cấp độ. Nó trực tiếp huy động hữu trảo, đánh tới hướng kim xà. Ý đồ với một chưởng chụp chết tên tiểu tử trước mắt này. Long Tiêu Diêu sao có thể cho phép thanh lang làm thương tổn kim xà. Hắn lập tức kêu gọi kim xà lui về trong pháp trận bảo hộ. Đồng thời phóng ra lôi điện quyết. Một đạo lôi điện bắn tới hướng con thanh lang. Thanh lang vừa vung trảo chụp xuống, thân thể kim xà co rụt về phía sau, liền tránh khỏi công kích của thanh lang. Tuy rằng con thanh lang này đạt tới cấp 3, nhưng chủng tộc thanh lang là yêu thú thấp kém. Kim xà hiện tại lại là huyết mạch long tộc. Mà kiếp trước của con cá chép vàng này đã trải qua tới 5.000 năm tu luyện. Trước không nói kinh nghiệm thực chiến phong phú biết bao. Chỉ riêng thần thông tránh né ngư hành bách biến lại càng không phải Long Tiêu Diêu có thể sánh bằng. Hiện giờ, kim xà dựa vào tốc độ tuyệt đối cùng thể chất cường hãn của Long tộc. Nó đã né tránh thì tuyệt đối không thể bị con thanh lang này đánh trúng. Thanh lang không đánh trúng kim xà. Nó đang định truy kích tiếp. Chợt nhìn thấy một đạo lôi điện đang bắn thẳng về phía nó. Đã không kịp né tránh. Không ngờ nó lại há mồm nuốt luôn đạo lôi điện. Yêu nguyên lực của thanh lang cấp 3 có thể nói là dư thừa. Chỉ thấy sau khi nó nuốt vào lôi điện, trên đầu nó liền lóe lên hào quang màu xanh, toàn thân run lên, nhưng lại làm tan rã năng lượng của đạo lôi điện. Thế nhưng lúc này đối thủ của nó đâu phải chỉ riêng một mình Long Tiêu Diêu. Ngay lúc nó nuốt vào lôi điện, thân thể còn đang run rẩy, lập tức kim xà bắn thẳng tới. Trong nháy mắt hiện ra ở phía sau thanh lang. Cắn một phát trên chân sau của thanh lang.